Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tập 182, truyện Xuyên Không ngược về thời Minh. Ngạo Đường Xuân bĩu môi nói, còn gái lớn không dùng được mà, đây còn chưa xuất giá đã một lòng hướng về tướng quân rồi. Lão già từ khi vào triều làm quan, cả ngày bôn ba bên ngoài, chẳng lẽ lại phải lãnh binh xuất chinh? Tuy nhiên ta cũng thấy các quan trong triều thật quá vô dụng. Dương Lăng lắc đầu nói, không phải vậy. Từ xưa đến nay, khó tiêu diệt nhất chính là Lưu Đạo. Thời cơ tốt nhất để tiêu diệt chúng chính là khi chúng vừa mới khởi sự. Lúc đó nếu có tướng tài, một đoàn tiêu diệt sẽ nhanh chóng bình định. Đáng tiếc, lúc ấy trong triều đình đang là lúc đấu tranh nội bộ gấp rút nhất. Không dành để ý tới bọn chúng, cho bọn chúng cơ hội để chúng thừa cơ lớn mạnh. Hiện chúng đã đủ lông đủ cánh, chúng không có cứ điểm, không chiếm thành trì, lưu lạc khắp nơi, lại không cần cung cấp hậu cần, cho nên tốc độ hành quân cực nhanh. Hơn nữa gần như không thể nắm bắt được điểm yếu gì, cũng không có yếu hại gì về phòng thủ. Đám Lưu Đạo này, thường ngươi mạnh thì ta tránh, người yếu thì ta tấn công, căn bản không có gì vướng bận. Ưu thế của chúng chính là điểm yếu của triều đình, mà triều đình gần như không có ưu thế gì, kể cả chúng toàn bộ là tốt, rẽ đường nhỏ, đi khe núi cũng đủ xuất quỷ nhập thần rồi. Huống hồ kẻ tạo phản bức ép rất nhiều quân mã, chủ lực đến rồi đi như gió, kỵ binh nhanh nhẹ, đuổi không kịp, đón cũng không kịp. Đại quân triều đình thậm chí không thể suy đoán được phương hướng chúng sắp tấn công. Kể cả tương tự đều là kỵ binh cũng hoàn toàn lực bất tòng tâm. Thành Kỳ Vân biết hắn nói thật. Từ xưa đến nay, phàm là những kẻ tạo phản, không cần cứ điểm, chỉ tấn công không phòng thủ, thì dù có là tướng lĩnh, anh minh thần vũ cũng không thể dẹp yên phản loạn trong thời gian ngắn được. Bởi vì căn bản không thể tìm được chủ lực của chúng để bức chúng quyết chiến. Giang Sơn là của ngươi, thì chủ định ngươi phải phòng thủ trước, sau đó mới được tấn công. Nếu toàn lực tấn công với cương đạo, quên mất phòng thủ, từ bỏ trách nhiệm, mặc cho Giang Sơn thối nát, thì chỉ có thể bức ép càng nhiều dân chúng bất mãn hơn nữa. Kế đó mà gia nhập loạn quân, làm thực lực của chúng lớn mạnh. Quả nhiên Dương Lăng chậm rãi nói. Phân tích từ đại thế, bách tính hoặc nhiều hoặc ít đều luôn có chút bất mãn với triều đình. Đầu tiên khi xảy ra bạo loạn, tâm lý phát tiết này sẽ làm họ thấy rất vui vẻ, thậm chí chỉ mong sao người khác làm ầm lên để triều đình coi trọng sự tồn tại của họ. Điều này sẽ cổ vũ cho khí thế của kẻ tạo phản. Nhưng cùng với hành động phá hoại của lũ tạp phản càng lúc càng lớn, lợi ích thiết thân bị tổn thất mà không đoạt được, dân chúng sẽ buồn chán phản đối. Lũ tạp phản giống như một đỉnh lũ trong con sông dài, khí thế không thể chống đỡ, lúc ban đầu của chúng sẽ dần yếu đi. Chỉ cần triều đình làm tốt công tác trấn an, sẽ không châm cồi tăng lương cổ vũ lũ tạp phản, đồng thời giữ vững thành trì, cố thủ các nơi hiểm yếu của đại thành, bao vây tiêu trừ các nơi, không để cho chúng dắt mũi đi, như thế mới có thể phân cắt thế lực của chúng từng bước tiêu diệt. Cho nên triều đình không được tự loạn trận cước, một là không được nóng vội mong thành công, phải làm từng bước một, thong dong điều hành, hai là không được coi thường công tác động viên ở khu vực gặp tai họa, nếu không đó chính là nguồn gây họa mới, họ sẽ không căm hận lũ cường đạo mà giận lây sang triều đình, cho rằng triều đình không quan tâm tới họ, từ đó trở thành người ủng hộ kiên định cho Bạch Y Quân. Ba là không được chỉ tập trung vào cục bộ, điều hết trọng binh vào Sơn Đông, triều đình không truy bức, họ cần cung cấp lương thực, tất nhiên sẽ mở rộng ra bên ngoài. Nếu trọng binh đều phân bố ở Sơn Đông thì Trung Nguyên trống rỗng, họ thừa dịp đó mà tiến vào. Nhưng Sơn Đông không có đủ binh lực, lại không thể tận lực tiêu diệt bọn họ. Chừng bực này nhất định phải được nắm bắt được chừng bực này rồi. Đường Nhất Tiên thuật lại tỉ mỉ một lời lời của hắn trong lòng, tin chắc mình nhớ được 8-9 phần, bèn vui mừng cười nói: "À, y hẹn muội thay báo viên, muội lại quên mất, đại ca, muội đi trước đây." Nói xong bỗng vội vàng né ra ngoài. Dương Lăng ngồi dậy nhìn theo bóng nàng khẽ mỉm cười. Thành Khởi Vận thấy vậy không khỏi lắc đầu nhẹ nhẹ thầm nghĩ. Chàng không nhìn được rút cuộc lại liên lụy trong đó. Mời, kế sách này vừa đưa ra đã xuất phát từ mồm chàng. Chỉ sợ Hoàng thượng lại phải phụng hành, tập trung toàn cục phân binh điều hành. Nói thì dễ, nhưng nếu chủ soái không đủ uy vọng, không đủ quyền hành thì đại tướng ở các vùng biên cương làm sao chịu cúi đầu nghe theo. Đến lúc đó nói không chừng, chàng lại phải dẫn binh xuất chinh. Thành Bá Châu, đại quân tụ họp. Tuy nhiên thành trì đã vô cùng rách nát. Quan binh rời khỏi, bọn cướp đường liền tiến vào, quan binh quay về, bọn Hường Bá Đạo lại rút đi, lên xuống như thủy triều, trong thành từ lâu đã bị cướp sạch bong. Giang Bân dẫn quân giết về Bá Châu, dân chúng trong thành chỉ còn lác đác, nhà Vương Hoán Đường cũng không biết đã trốn đi đâu. Giang Bân căm tức trong lòng, không có chỗ trút xuống, đành hợp binh một chỗ cùng với Hứa Thái và Miêu Quỳ bao vây tiễu trì bọn Hường Bá Đạo. Nhân mã của Lưu Lộc Lưu Thất đã phát triển tới hơn 3 vạn người, mấy tên đầu lĩnh dẫn quân tung hoành Hà Bắc, tiến tới tiến lui làm người khác khó nắm bắt. Hứa Thái có được hổ tướng Giang Bân thì vô cùng vui mừng, vì thế đã bàn bạc với gã áp dụng chiến thuật Nam Bắc giáp công. Hứa Thái Miêu Quỳ đôn đốc quân tấn công Cố An, còn Giang Bân dẫn quân đánh úp Tín An. Đại quân của Hứa Thái rời khỏi Bá Châu, vừa đi được một nửa liền nhận được tin tức Lưu Lục dẫn binh lách qua chủ lực của Hứa Thái đã công hạ về phía thành Bá Châu. Hứa Thái lập tức điều quân trở về, vứt bỏ quân nhu đại đội, chỉ dẫn kỵ binh gấp rút tiếp viện thành Bá Châu. Họ tiến hành kịch liệt nửa ngày với Lưu Lục, Lưu Thất ở ngoài thành Bá Châu đại bại được Lưu Lục. Lưu Lục dẫn quân rút lui, không ngờ lúc này lại truyền ra tin tức kỳ quân của Tề Ngạn Danh xông ra. Nhân lúc Hứa Thái quay về, viện binh đã cướp đổ quân nhu lương thảo của gã. Hứa Thái chiếm được thành trì nhưng mất đổ quân nhu, buồn phiền không dứt. May mà rất nhiều lương thảo vẫn để trong thành Bá Châu. Chỉ là lần này Hứa Thái không dám rời khỏi Bá Châu, xuất binh phải giữ lại một đội tinh binh giữ thành để phòng địch nhân cơ hội. Quân đội của Giang Bân tấn công Tín An đã giành được toàn thắng. Hình Lão Hồ triệu thoại căn bản không có ý định từ thủ. Cuộc chiến vừa lui, Giang Bân chiếm được một tòa thành trống chẳng có tác dụng gì, bèn dẫn quân tấn công Cố An. Tới Trịnh Các Trang của Cố An thì bị bọn cướp đường Phong Lôi ngăn lại. Hai người đều là mãnh tướng, chiến đấu kịch liệt một phen đều có thương vong. Đợi Tề Ngạn Danh hoàn thành nhiệm vụ cướp lương thảo dẫn quân trốn đi thật xa, Phong Lôi mới dẫn quân rút lui. Giang Bân nghe nói đại chiến Bá Châu khép lại, tiếp tục bay tới Bá Châu trì viện, chạy một vòng lại quay về điểm khởi đầu. Đại quân của Lưu Lục lui tới cầu Bát Lý, đúng lúc gặp vệ chỉ huy Thông Châu là Cận Thắng Tại và tham tướng Viên Biêu của Hà Gian Phủ được điều đến chi viện. Trong lúc không đề phòng, bất ngờ bị hai quân kẹp đánh. Lần này tổn thương mới thật sự thê thảm. Vậy là xua quân trốn xuống phía nam. Cận Thắng Tại và Viên Biêu hành động không kịp mong lẹ như Lưu Lục. Hơn nữa kỵ binh của đại quân Lưu Lục ở phía trước, bộ tốt ở phía sau. Nếu có người bị bao vây, căn bản không phân binh cứu viện. Vì thế đại đội trốn thoát được. Cận Thắng Tài và Viên Biêu áp giải hơn ngàn tù binh tới gặp Hứa Thái. Đại quân các lộ tụ họp để bàn bạc kế tiêu diệt thổ phỉ, nhưng điều khiến họ lo lắng là họ mãi mãi chỉ có thể theo sau bọn Hưởng Bá Đạo. Lương thảo của họ tập trung ở Bá Châu, Bá Châu không thể không phòng thủ. Huyền thành các nơi bị chiếm, họ càng phải phân binh cứu viện. Thế nhưng bọn cướp đường lại không e dè như thế. Vì vậy đám Hứa Thái, Giang Bân mặc dù ai nấy dũng mãnh, nhưng đối diện với kẻ địch hơi tí bỏ đi này, võ công toàn thân không được thi triển, đành kiên trì tiếp tục thỉnh cầu triều đình tăng binh. Lúc này bọn Hưởng Bá Đạo cũng bắt đầu tới Hùng huyện, tập trung ở một vùng An Tân, triệu Phong Tử tới Hùng huyện trước tiên. Huyện lệnh Hùng huyện Hà Sĩ Trinh tổ chức hương binh dân tráng chống lại bọn cướp đường, kết quả vừa xông lên đã sụp đổ, Hà Sĩ Trinh bị bắt sống. Triệu Phong Tử thúc ngựa vào thành, theo sau là xe của gia quyến. Y thấy dân chúng chạy trốn tán loạn, kêu cha gọi mẹ, bèn lớn tiếng nói: người đâu, hiểu dụ dân chúng trong huyện, kể cả nhân mã của Triệu Phong Tử ta không hại dân lành, nhưng tất cả ai quy thuận đều không đụng đến một sợi lông. Triệu tập thân sĩ danh lưu, mỗi hộ chỉ thu một nửa tiền lương thực, không được làm tổn hại sức khỏe. Trong quân nếu có kẻ nào dám dâm dục đàn bà con gái, đánh chết ngay lập tức. Triệu Hạo nghe lệnh rút đi. Triệu Phong Tử sắp xếp vợ con ổn thỏa, xách roi ngựa bước nhanh vào trong bát phẩm chính đường. Phỉ binh hai bên đứng san sát. Triệu Phong Tử đập thước quát: người đâu, áp giải tên Hà huyện lệnh dám to gan dẫn theo ba ban nha dịch, một đám người cường tráng chống lại đại quân của ta lên đây nào. Hà huyện lệnh là một thư sinh nho nhã, khuôn mặt trắng nõn, coi bộ dạng mới chỉ hơn 30 tuổi, cả nhà bị trói gô cổ áp giải lên công đường. Triệu Phong Tử dò xét một lượt, bật cười ha ha. Hà chi huyện, nhà ngươi giỏi lắm, cũng thật ngu xuẩn, tay không cũng dám làm xe. Giờ nhìn thấy Triệu Phong Tử ta lại không chịu quỳ xuống sao? Hà huyện lệnh dáng người gầy yếu, nhưng dũng khí lại không yếu, ngang nhiên không quỳ, nghe thấy y gắt một cái, giận dữ mắng: Triệu Thoại, tên thủ lĩnh phản loạn nhà ngươi, uổng công người còn có công danh chưa sinh, đọc qua nhiều sách thánh hiền, lại dám khởi binh tạo phản, gây họa cho dân chúng. Bọn tôn tép nhãi nhép các ngươi chỉ có thể can dỡ nhất thời, một khi đại quân triều đình tới sẽ sụp đổ ngay. Ta đừng đừng là thất phẩm chính đường của đại minh, sao có thể quy trước tên cường đạo ngươi? Phòng Lôi hét lớn một tiếng quát: tên huyền định thối tha này thật to gan, lại dám nói như thế với triều đại ca ta, đợi ta chém cái đầu chó của ngươi nhé. Nói xong liền xách đao lên. Triệu Toại vội xua tay, mỉm cười nói: Hà huyền lệnh, ngươi nhìn bọn ta đi, khởi binh chưa được hai tháng mà giờ đã binh cường mã tráng. Ngươi đi theo đông đảo, có thể thấy xu hướng của lòng dân hướng và đại thế. Vận số đại minh đã hết rồi, đương kim triều đình hủ bại. Một trương Bắc Bì đã hại vô số người Bá Châu phải ly tán vợ con, lại thêm một Lương Hồng, vẫn là như vậy. Mặc dù triều đình tiêu diệt được gian tặc Lưu Cẩn, lẽ nào thiên hạ đã trong sạch rồi sao? Ta thấy ngươi là nam tử Hán, sao không nhập bọn, sau này gây dựng công nghiệp, cắt đất phong hầu, cũng là người có công khai quốc. Hà Sĩ Trinh ngửa mặt lên trời cười lớn: Triệu Phong Tử, mặc kệ ngươi lưỡi nở hoa sen, nói lời đường mật, hà mẫu ta là trung thần của đại minh, muốn đầu ta không khó, nhưng muốn ta tạo phản thì tuyệt đối không thể. Phong Đồi giữ tận cười một tiếng nói: Triệu đại ca, làm gì phải nhiều lời với y, đợi ta giải cả nhà lớn bé của y ra đại đường giết tế cờ. Hà Sĩ Trinh bình thản không sợ hãi ngẩng đầu, lãnh đạm nói: muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời. Triệu Phong Tử nói: người đâu, ra đường bắt mấy người dân vào đây, ta sẽ hỏi xem tên Hà huyện lệnh này đối nhân xử thế ra sao. Lập tức mấy tên lính xông ra, chỉ chốc lát đã lần lượt dẫn về mấy người dân. Họ vừa nghe thấy phỉ binh hô to với dân chúng, không làm bị thương, không cướp bóc. Đang lúc bán tin bán nghi, thì bỗng nhiên bị bắt đi, không khỏi sợ hãi, mặt cắt không còn chút máu. Triều Tài chỉ vào Hà Sĩ Trinh hỏi dân chúng thái độ đối nhân xử thế của y. Dân chúng bị túm về đều nơm nớp lo sợ. Đại thể trả lời nhất trí rằng huyện lệnh này làm quan thanh liêm chính trực, thương dân là một thanh quan. Triệu Phong Tử nghe xong mặt giãn ra, mỉm cười nói: người này trung trực đáng khen, yêu dân như con, là một vị quan tốt, thả con nhà hắn ra, không được gây khó dễ. Hà Sĩ Trinh ngạc nhiên nhìn y. Triệu Phong Tử chắp tay cười nói: ta giờ là phỉ, đại sự thành hay không vốn chưa thể định, ngươi không muốn theo ta, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Đợi sau này chúng ta có được thiên hạ, tính kế cho dân chúng, vẫn hy vọng Hà huynh có thể ra mặt làm quan. Hà Sĩ Trinh nhìn quanh, thấy y thật sự muốn thả mình ra, liền hừ một tiếng dắt vợ con đi, không nói lấy một lời cảm ơn. Phọc Đồi giận dữ: Triệu đại ca, đối xử với tên quan hôn kiếp này quá khách khí đấy. Triệu Phong Tử cười đáp: muốn thành đại sự phải được lòng dân, không được một mực sát phạt. Chúng ta giờ là nghĩa quân, không còn là bọn cướp đường, Phong lão đệ nhớ lấy. Phong Đồi tuy rằng dũng mãnh, nhưng Triệu Phong Tử cũng có võ nghệ siêu quần. Điều đáng quý hơn là y văn tha võ lược vô cùng xuất chúng. Bọn cướp đường mấy lần đại chiến, những hành động như đùa bỡn, Hứa Thái và Giang Bân theo đuôi phía sau nhưng lại không thể gây tổn thương tới y, thậm chí phân binh tập kích thành Bá Châu, Dương Đông kích Tây, chiếm đoạt Lương Thảo đều là chủ ý của Triệu Phong Tử. Bởi thế Phong Đôi cực kỳ sùng kính y. Nghe thế thì không hỏi thêm gì nữa. Triệu Phong Tử nói: Phong lão đệ, điều toàn bộ đại quân vào thành, trói buộc bộ hạ không được đốt giết cướp bóc, không được có chút xâm phạm tới dân thường. Với thế gia vọng tộc, hãy hỏi dò dân chúng xem, nếu làm giàu bất nhân ức hiếp người khác thì hãy tịch thu tài sản chém đầu, nhà lương thiện chỉ thu tiền lương, không được xâm hại. Phong Lôi nhận được quân lệnh dẫn theo một đội quân đi. Triệu Phong Tử tới hậu trạch, lát sau Triệu Hạ vội vàng chạy về nói: đại ca, Lưu đại ca tắm máu Định Hưng, Tư Thủy, giờ đã giết tới An Tân, quân tiên phong đã tiến vào cửa Tây Hùng huyện, vừa đánh vào thành đốt giết khắp nơi, bị ta ngăn lại rồi. Tên ngạn danh tập kích Lan Phường, qua Thiên Tân cũng đốt giết dọc đường. Văn Nan là quê của Lưu đại ca, không quấy rầy nhiều, chạy tới theo đường vòng, hôm nay cũng sẽ đến. Triệu Phong Tử vừa nghe đã không vui, đáp: hành vi của bọn họ như thế, sao được lòng dân? Tiếp tục như vậy, binh mã nhiều hơn nữa vẫn là thổ phỉ cương đạo, ngay cả quan binh nhất thời cũng không làm gì được, sớm muộn gì cũng thất bại. Trước khi xuất phát, ta đã nhắc nhở kỹ càng, họ vẫn không nghe. Triệu Hạo thấp giọng nói: đại ca, cả nhà chúng ta đã lên thuyền giặc thì không xuống được nữa, nhưng đã làm thì sẽ gây dựng nên nghiệp lớn. Theo đại thấy, Lưu Lục, Lưu Thất mặc dù dũng mãnh nhưng không phải là người làm nên đại sự, chỉ là quân kỷ binh mã trên đường của chúng ta nghiêm minh, sao có được lòng dân? Ghế cử của đại ca bị họ mạt sát hết rồi. Triệu Tài trừng mắt nhìn gã không lên tiếng. Triệu Hạo nhìn hai bên một lát, chỉ thấy có hai tân binh ở cửa, là gia đình trước đây của Triệu gia, bèn khẽ khuyên nhủ: đại ca, nhị ca nói phải, chúng ta mặc dù bị ép nhập bọn, nhưng nhìn quân binh vô năng hiện giờ, khi chúng ta khởi binh cũng không quá nghìn người, hai tháng ngắn ngủi tập trung được mấy vạn tinh binh, nếu kinh doanh cẩn thận, nói không chừng thật sự có thể giành được thiên hạ. Nhưng Lưu đại ca nói như thế, mất hết lòng dân, chúng ta... Chớ có lên tiếng. Triệu Đại nghiêm nghị xua tay, ngăn huynh đệ lại, không nói câu nào. Yên lặng ngồi trở lại ghế, y bất mãn phẫn uất với triều đình hủ bại này biết bao, tuy nhiên chưa bao giờ nghĩ đến sẽ khởi binh tạo phản. Cho đến khi vì tính mạng của vợ con buộc phải phục tùng Lưu Lục, nhưng khi thực sự tiến vào trong đám kẻ tặc, y mới nhận ra triều đình dường như không lớn mạnh như trong tưởng tượng. Nhìn xu thế này hẳn sẽ giành được thiên hạ, tâm trạng càng thêm phấn khích. Tuy nhiên, giống như việc đám Lưu Lục gây ra, căn bản không phóng tầm mắt ra xa, đi đến đâu đốt giết đánh cướp đến đó, lạm dụng uy quyền, hành động này quá mất lòng dân, như thế nữa sao thành sự được. Muốn thành nên đại sự, văn nhân thân sĩ phải đối đãi khác nhau. Đợi đến khi thế lực lớn mạnh, trong đó không thiếu kẻ đầu cơ, có dạ tâm hoặc bị tình thế ép buộc tới nương tựa vào nhau, nhưng không phân tốt xấu, một mực cướp sạch giết sạch, chỉ có thể buộc những người này kiên định từng bước đứng về phía triều đình, tất cả đối đầu với nghĩa quân. Tiếp tục như thế, thành thế bây giờ cũng chẳng qua chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Nhưng đề nghị của huynh đệ không khả thi. Nghĩa quân vừa mới khởi binh, chưa tới mấy vạn nhân mã, đã bắt đầu sinh dị tâm, nghi kỵ cho nhau. Điều đó cũng không cần triều đình đánh nữa, chỉ là tự tàn sát lẫn nhau, phải tan thành tro bụi. Thế nhưng nhân nhượng Lưu Lục cũng không phải là cách, gã lại không chịu nghe lời mình khuyên bảo, nên làm thế nào cho phải. Triệu Tài đứng lên, chậm rãi dạo bước một lúc trong căn phòng, ánh mắt khẽ hoạt động. Suy nghĩ một lúc, y mới chậm rãi nói: chuyện này, Vi huynh tự có tính toán, hai người nhớ đấy. Những lời này nhất định không được nói ra, vĩnh viễn không được, hiểu chưa? Bài ghi quân của Sơn Đông một lần nữa đánh úp Hạ Trấn, chiếm đoạt hơn 40 thuyền lương thực, đốt hơn 300 con thuyền lớn bé. Sau đó chỉ huy lên phía Bắc, Kinh Táo Trang, Lâm Nghi, Phí Huyện, Bình Ấp, Mông Âm, Tân Thái lao thẳng tới Thái An. Cùng lúc đó, bọn Hưởng Bá Đạo của Hà Bắc tập trung lại một chỗ, tránh chủ lực của Hứa Thái, xua quân xuôi nam tấn công Thương Châu. Hai bên chiến đấu ác liệt, gần 10 ngày triều đình bội điều động binh mã các trấn như Thiên Tân, Sơn Tây, đồng thời đại quân của Hứa Thái cũng rời khỏi Bá Châu, gấp rút đi tiếp viện trong đêm tối. Đại quân của Lưu Lục phá thành vô vọng, xung quanh cường địch áp sát, vậy là Triệu Toại đề nghị chia quân ra hai đường. Hình Lão Hổ, Triệu Toại dẫn Lôi Phong, Lưu Nhập Thất dẫn 8.000 tinh binh chạy điên cuồng hơn 200 dặm suốt đêm, xuyên qua từ trong khe hở của đại quân Hứa Thái, đi Thanh Huyện, vượt Tĩnh Hải, giết về Cố An, Dương Mắt Hổ nhìn thẳng vào kinh thành. Kinh kỳ vì thế chấn động, chính thức hoàng đế hạ chỉ giới nghiêm, Trương Vĩnh vừa vàng ra lệnh 12 đoàn danh tập trung quân hỏa lực ở trong thành Bắc Kinh. Hứa Thái nghe tin kinh hãi, vội vã quay về kinh thành. Không ngờ Triệu Toại chỉ làm bộ tấn công kinh sư, tới sông Thiên Đường còn chưa kịp chạm tới quân tiên phong của doanh trại kinh thành đã đổi hướng tây bắc, men theo Trắc Châu, nhân lúc trọng binh của triều đình tập trung ở giữa Thương Châu và kinh thành bất ngờ tập kích thành Bảo Định. Triệu Toại trên đường qua thành trảm tướng, thiêu hủy quan nha, phá nhà tù, thả phạm nhân, mở nhà kho phát lương thực, tuyển quân mua ngựa, hơn nữa quân kỷ nghiêm minh, không hề gây khó dễ cho dân thường, ngay cả đám thân sĩ bị vơ vét tài sản cũng nói phong tử y không điên, tất rất có khí phách của Nho gia. Khi Triệu Toại giết đến Bảo Định, tôn Hình Lão Hổ làm đại nguyên soái, tự bổ nhiệm mình làm phó nguyên soái. Hình Lão Hổ tác chiến dũng mãnh, nhưng luận về mưu trí thì thua xa Triệu Toại, cho nên y mới là thủ lĩnh thật sự của đội quân này. Triệu Toại tạm thời chia 15,000 quân thành 5 doanh trại, quân tiên phong do Phong Lôi chỉ huy, hậu quân thuộc về quản tứ, tà quân của Lưu Nhất Thất, hữu quân của Mã Võ cũng được gọi là đô đốc, cùng dương cờ hai mặt trên đó viết 3,000 quân Hổ Bí đến thẳng vùng U Yến, phong phi kiều ngũ mở lại trời đất hỗn độn. Đây là chiến kỳ khi Thái Tổ hợp binh phản kháng Đại Nguyên, chỉ có điều Triệu Toại đã đổi hai chữ Đại Tống thành hỗn độn mà thôi. Dạ tâm của y từ đó có thể thấy được lờ mờ. Lý Hoa ở Sơn Đông vốn là Sơn Đại Vương, thấy tình cảnh này không quen mắt, thực sự nghĩ rằng thiên hạ sắp thay đổi lớn, bị thuộc hạ xúi dục, có lòng muốn làm công thần khai quốc, mưu cầu địa vị vương hầu. Vậy là y khởi nghĩa vũ trang, tấn công huyện thành, cướp khố phủ, công bố tạo phản. Triệu Toại nghe được tin này lập tức dẫn quân chạy tới Sơn Tây. Có đám Lưu Lục, Lưu Thất và Tề Ngạn Danh dẫn một đội quân khác tiến vào Sơn Đông từ phía đông, họ vòng qua Thương Châu thẳng tới Đức Châu, phối hợp chặt chẽ với Thái An và Dương Hổ, thành Tế Nam bị kẹp vào giữa, nguy cơ cận kề. Hứa Thái đánh mãi không lập được công, lũ phản loạn trái lại càng lúc càng lớn mạnh. Hứa Thái hối hả ngược xuôi, cũng rất ít khi có cơ hội buông tay đánh một trận, khiến gã nổi trận lôi đình, đánh tấu thẳng lên trên. Kẻ tặc đều là cướp được ngựa dân gian, suốt đêm chạy mấy trăm dặm, trong khi đó quan quân ít ngựa không thể đuổi theo, xin Sơn Đông và Trực Lệ chuẩn bị ngựa cho. Trực Lệ và Sơn Đông còn có ngựa sao? Ngựa của Trực Lệ có thể cướp được đều đã bị Lưu Lục cướp đi sạch, mà tình hình Sơn Đông hoàn toàn nằm trong tay Dương Hổ. Biên quân Đại Minh và trong doanh trại không thiếu ngựa khỏe, thay vào đó quân đội hai nơi này một bảo vệ kinh sư, một ngăn nơi biên giới, hai vùng đều tuyệt đối không được để mất. Chính Đức Hoàng đế nhìn thấy tấu chương của y, thiếu chút nữa thì nổi cáu. Đây là đánh cái gì chứ? Đánh mấy tháng trời rồi, làm mà Mỹ lên khá hăng hái, hóa ra là quan binh luôn ở phía sau mông bọn Hưởng Bá Đạo để bén rễ, căn bản không đánh nhau nghiêm chỉnh. Bọn Hưởng Bá Đạo cuối cùng cũng đi ra khỏi Hà Bắc, trước tiên tập kích Hà Nam, giành được Sơn Tây. Chiến hỏa đã lan tràn, đại quân của Lưu Lục nhào về phía Đức Châu. Nếu Đức Châu mất, Tế Nam sẽ nguy hiểm. Tế Nam lại mất, toàn bộ Sơn Đông sẽ rơi vào trong tay Bạch Y Quân. Mà lúc này Triệu Toại đã từ Sơn Tây quay về. Đại quân hai vùng Sơn Tây và Sơn Đông thường xuôi theo sông phía Nam. Kinh sư đã bị bóp cổ thành một khu đất hoang, cắt đứt liên hệ với toàn bộ Giang Sơn. Lúc trước Đại Minh lấy Thiên Tử thủ quốc môn xây dựng kinh sư ở đây, chính là chống đỡ tù binh người Thát ở phương Bắc. Nhưng chưa từng xem xét sẽ xuất hiện tình huống này. Nếu Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nam rơi vào trong tay Bạch Y Quân, đại thế thực sự đã mất rồi. Không ai ngờ được, lũ trộm ven đường trước đây và chưa được để trong tầm mắt lại có thể uy phong như ngày hôm nay. Lục Hoàn thảo luận với nội các, theo đường thủy gấp rút chuyển binh mã lương thảo tới Đức Châu. Lúc này đã là tháng 6, tháng 7, đúng dịp thời tiết nhiều mây. Vì thế nước chảy quá nhanh, giúp binh lực Đức Châu nhanh chóng được bổ sung. Lúc này, đối với hơn 10,000 nhân mã của Triệu Toại ở Sơn Tây, rõ ràng Sơn Đông mới là vùng trọng tâm của trọng tâm. Sơn Đông mà mất, vận tải đường biển Nam Bắc sẽ bị cắt đứt đầu tiên. Bọn Hưởng Bá Đạo Sơn Đông có thể nắm thế chủ động. Phía Bắc xâm lược Kinh Sư, phía Nam đánh Trung Nguyên, phía Tây hợp binh với Triệu Toại, phía Bắc Đức Châu ngăn không cho bọn Hưởng Bá Đạo tiến vào, phía Đông Tế Nam chống lại Bạch Y Quân. Bởi thế nơi này đã trở thành tiêu điểm thiên hạ, ai nấy đều chú ý. Lúc này Lý Đông Dương đã từ chức đại học sĩ thủ phụ nội các, tuy nhiên do chiến sự căng thẳng nên vẫn không rời khỏi Kinh Sư. Nội các cũng mời vị lão thần này về cùng tham gia chiến cuộc. Dương Nhất Thanh tuy là lại bộ thượng thư, do giỏi binh pháp nên cũng được mời đứng trong hàng ngũ. Chiến lược tiêu diệt thổ phỉ của gã đại khái tương đồng với của Dương Lăng, nhưng đó đều là suy nghĩ cho đại cục, chủ tính chung để điều chỉnh. Với chiến lược tiêu diệt phản loạn triệt để mà việc cấp bách cần giải quyết ngay lại là thế cuộc khẩn trương của Sơn Đông. Dương Nhất Thanh sau khi nghe giới thiệu quân tình xong, hai hàng lông mày nhíu chặt, lúc lâu sau mới nói: "Thủ lĩnh phản loạn chưa chắc có tầm nhìn này, có thể sớm định ra chiến lược đông tây hô ứng. Khoa Giang liên thuyền bóp chặt cổ họng của Kinh Sư, bọn chúng hối hả ngược xuôi, vốn không tính toán lâu dài. Có điều lần này là vô tình cắm liễu, lại trùng hợp hình thành được cục diện có lợi cho chúng. Hiện Triệu Phong Tử đi Sơn Tây, còn Dương Hổ Lưu Lục lần lượt dàn trọng binh ở Đức Châu, Thái An, mấy ngày liền công hành không nghỉ. Điều này khác với thói quen trước đây của chúng là không đánh thành kiên cố và thôn xóm lớn. Ta nghĩ thủ lĩnh phản loạn này hẳn là cũng chú ý tới cục diện này có lợi cho họ, do đó mới muốn chiếm lấy Đức Châu, Thái An, hợp sức tấn công Tế Nam. Điều này rất nguy hiểm với chúng ta, tuy nhiên cũng là một cơ hội. Bọn cướp đường luôn không tác chiến chính diện với chúng ta muốn đánh mà không được. Giờ bọn chúng muốn đánh hạ Đức Châu, nhất định từ chiến ở đây. Điều này sẽ tạo cơ hội để chúng ta tiêu diệt Bạch Kỳ Quân và bọn cướp đường trên quy mô lớn. Bất luận là vì bảo vệ Đức Châu hay là tiêu diệt bọn cướp đường, triều đình đều phải lập tức phái một tướng lĩnh đi Sơn Đông chủ trì đại cục. Trận chiến này căn hệ trọng đại, thắng chính là cơ hội xoay chuyển xu thế công thủ, bại sẽ rơi vào nguy khốn." Dương Đình Hòa trầm ngâm một lúc lâu mới trầm giọng nói: "Như vậy người nào trong triều có thể đảm nhận trọng trách này?" Mưa rơi xuống mặt nước, trời đất nối liền một dải, mực nước kênh đào lại tăng cao. May mà như thế, nếu không bọn cướp đường đã quăng rất nhiều chướng ngại vật trên sông, khó tránh khỏi sẽ gây trở ngại tới hành trình. Tuy nhiên như thế, số lượng tàu thuyền qua lại trên đường sông của triều đình cũng giảm mạnh, bởi vì bọn Hưởng Mã Đạo từ Đức Châu xuôi xuống phía nam đã chiếm lĩnh được các nơi như là Ngô Kiều, Cảnh Huyện. Đức Châu là một bến tàu lớn cuối cùng của Đại Vận Hà trong lãnh thổ Sơn Đông, là một tòa thành lớn nhất ở phía tây bắc Sơn Đông. Phía đông thành Đức Châu là Vệ Thành, có Đức Châu vệ đóng quân, binh mã của Đức Châu tả vệ. Phía nam thành là bến tàu An Đức, hiện chủ yếu là tàu từ phía nam lên phía bắc đến đây thì quay về, tiếp tục hướng lên phía bắc đã là địa bàn của bọn Hưởng Mã Đạo, cơ bản đều dừng lại không qua sông. Nơi này vừa là trung tâm vận chuyển đường thủy Nam Bắc, đồng thời cũng là trung tâm đường bộ từ Tế Nam tới Kinh Sư. Bến tàu thủy bộ danh thực tương phủ, cho dù bây giờ khắp nơi đều là binh lính, không khí vô cùng khẩn trương, nhưng vẫn có thể nhìn ra được vẻ phồn hoa của nó. Thành Đức Châu vững chắc, hào đào sâu, binh hùng tướng mạnh, đại quân Dương Hổ từng tấn công Đức Châu không đánh mà lui. Giờ Lưu Lục dẫn bọn Hưởng Mã Đạo Bá Châu một lần nữa thừa tấn công thành. Binh đinh tuần tra nối liền không dứt, các yếu đạo hoàn toàn bước vào giai đoạn quản chế quân sự, quân đội thay thế quan phủ địa phương quản lý tất cả. Lúc này từ phía tây đã có một đội quan binh đi vào thành, đội quan binh này đều là kỵ binh, thân hình ai cũng dũng mãnh, vũ khí phi thường, mã đao cán dài thuần một màu, chứng tỏ đội quân này là tinh binh chuyên phụ trách chém giết trên chiến trường, chứ không phải được sai tới cố thủ thành trì. Ngoài giáp trụ ra, họ còn mặc chiến bào màu vàng sáng bóng. Chỉ hành động này đã đủ để thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, khiến ai nấy đều kính nể. Sắc vàng duy chỉ có người trong hoàng thất và cấm quân thiên tử mới được dùng. Đây là đội quân gì? Chẳng lẽ thiên tử đã tới Đức Châu? Nhưng không giống, nếu thiên tử đã tới, người hẳn phải đi về hành cung của hoàng đế ở phía bắc mới đúng. Mũ tua đỏ của đội quân này cũng không giống bình thường. Trên đỉnh mũ của binh lính đều cắm một sợi lông thiên nga, thỉnh thoảng cũng thấy có người cắm hai sợi, thậm chí ba sợi, đó đều là tướng lĩnh cao cấp như là tham tướng, phó tướng. Đức Châu vệ chỉ huy và các lộ tướng lĩnh trước sau tới tiếp viện đều tụ tập dưới một mái nhà, đứng ở cửa thành cung kính chờ đợi. Rốt cục chỉ thấy một đội ngũ mấy chục con ngựa đặc biệt cường tráng, thân hình dũng sĩ trên ngựa cũng càng hùng tráng hơn, bên thắt lưng thậm chí có cả súng lửa đi qua. Những người này trông sát khí đằng đằng, chắc chắn kinh qua chiến trường nhiều năm, là dũng sĩ bách chiến bách thắng, qua một trận chiến sinh tử đã nhiều. Họ không phải tướng tá, nhưng trên đầu ai cũng đều có song đinh, chứng tỏ thân phận họ khác với mọi người. Lúc này, trong đội ngũ xuất hiện một con ngựa trắng, một viên tiểu tướng trên ngựa, toàn thân mặc áo giáp, dây xích bạc sáng bóng, tư thế hiên ngang, mắt sáng như sao, dưới sườn là một thanh kiếm xanh khẽ đung đưa, ba sợi lông thiên nga trên đầu phấp phới không ngừng trên đầu, đúng là người phong lưu. Đức Châu vệ chỉ huy La Quang Quyền phấn chấn tinh thần hẳn lên, lập tức dẫn các lộ tướng quân tiến lên trước chào đón. Khom người thi lễ chào đón theo nghi thức quân đội. Từ trước đợi uy quốc công đại giá đã lâu. Tiểu tướng trên ngựa giật mình, vội vã thúc ngựa tránh sang bên trái. La Quang Quyền không khỏi ngẩn người, lập tức thấy phía sau tiểu tướng là một tiểu tướng áo bào trắng, mặc áo giáp sáng bóng, dưới sườn đeo loan đao, môi hồng răng trắng, mặt mày như vẽ, tuấn tú hơn nhiều so với tiểu tướng trước đó. Trên đầu y cũng có ba cọng lông vũ trắng nõn. Trong lòng La Quang Quyền thầm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ vị này mới là uy quốc công, cũng quá tuấn tú, chẳng trách vạn tuế gia yêu quý như thế. La Quang Quyền đang định thi lễ lần nữa, vị tiểu tướng quân này đã thúc ngựa vọt sang bên trái, chỉ thấy phía sau lại xuất hiện một người đàn ông trẻ cưỡi ngựa đen. Người này toàn thân mặc áo bào vân mãng xà dệt kim màu đen, đầu đội mũ trung tĩnh ngọc bích tơ vàng, trên mũ cắm năm sợi lông thiên nga trắng như tuyết. Người này lưng thắt đai ngọc, không mang binh khí nhưng trông rất uy nghi. La Quang Quyền thấy thế than một hơi, đây nhất định là Uy Quốc Công, không sai được nữa. Dương Lăng ngồi trên lưng ngựa đỡ mũ trung tĩnh, chỉ sợ gió lớn sẽ thổi bay cái lông cài trên mũ đi. Hắn vừa mỉm cười lệnh các tướng bình thân, vừa oán thầm không ngừng. Cấm quân thiên tử thì cấm quân, mặc áo bào vàng là được rồi, còn cắm thêm lông tiên nga làm gì, ta đây được coi là gì chứ, ngũ linh thượng tướng sao? Quân mã Tráng Đinh hiện đóng ở thành Đức Châu, tổng cộng có 6 vạn người, trong đó đóng bên trong thành Đức Châu là 3 vạn. Cách thành 10 dặm có 1 vạn quân binh của 12 liên thành đóng ở quan đạo, tức là đường xá để xe ngựa của các quan viên triều đình đi. Xa hơn một chút, ngoài Tăng Viên Khẩu 40 dặm là thành cổ của huyện Trống An Lăng, hiện tại nơi đó cũng có 1 vạn binh mã trú đóng. Ngoài ra ở các nhà kho chứa lương thực của các trạm lũ, trạm dừng chân dành cho quan lại cũng có lính đóng quân, tổng cộng là 1 vạn người. Tuy nhiên vì kế an toàn, chúng ta đã đem phân nửa lương thảo đưa đến thành Đức Châu. La Sĩ Quyền giới thiệu, 6 vạn người này là lính địa phương ở Đức Châu vệ, Đức Châu tả vệ, Thiên Tân, Bảo Định và còn một phần là quan binh ở các huyện Tề Hà, Lâm Ấp, Huệ Dân. Trên danh nghĩa thì do mặt tướng thống lĩnh, nhưng trên thực tế bởi vì có sự chi phối không hề quen biết cho nên điều động hết sức khó khăn. Chỉ huy sứ Đức Châu vệ La Sĩ Quyền do dự một chút, vốn định bẩm báo hết những chuyện vi phạm quân kỷ, nhân tâm tán loạn, binh sĩ sợ chiến, không nghe hiệu lệnh, thậm chí trộm cắp lừa gạt gây loạn ở làng xã. Tuy nhiên các quan tướng của những binh sĩ ấy đều đang ở đây, nếu như nói ra những lời như vậy sẽ kết mối hiểm khích với mọi người, cho nên do dự một chút, chỉ nhấn mạnh chuyện bởi vì đều có sự chi phối cho nên điều động khó khăn. Dương Lăng ngồi ở phía trên đã thay đổi nho sam, tức là quần áo thanh lịch, một thân lụa trắng điểm thêm hoa mai, đầu đội khăn bình định tứ phương, chỉ có nho nhã phong thần như ngọc chứ không hề có vẻ uy nghiêm của một tướng soái cầm binh. Ngồi cùng còn có các quan văn, ngoại trừ quan sứ cai quản ở đây còn có các đặc sứ ở những nơi khác như là Tế Nam, Thái An, vân vân, chờ đợi chỉ thị tiêu diệt quân phiến loạn. Có những quan văn này làm nền, Dương Lăng càng giống như là hạc giữa bầy gà, vô cùng xuất chúng. Dương Lăng sau khi nghe xong cười dài, chỉ gật đầu không tỏ thái độ gì. Trên thực tế tình hình có liên quan tới Đức Châu, hắn còn chưa tới nơi thì thủ hạ đã bẩm báo về, cho nên hiểu biết tình hình thực tế ở nơi này còn hơn hẳn so với giới thiệu của La Sĩ Quyền. Hắn nhìn về phía các tướng lĩnh đang ngồi nghiêm trình hỏi, nghe nói Kiều Tham tướng Kiều Tứ Hải đang ở thủ Đức Châu, vì sao lại không thấy hắn? Lúc này La Sĩ Quyền mới nhớ tới việc khi Bình Oa ở Giang Nam, Kiều Tứ Hải tăng binh chết giang từng là thủ hạ của Dương Lăng đi đánh giặc, vội đáp, bẩm quốc công, 12 liên thành vốn có quân trú đóng, tuy nhiên chỉ có hơn 3.000 người. Vì kế an toàn nên mặt tướng đã phái đi Kiều Tham tướng tiếp viện cho 12 liên thành. Quốc công muốn gặp hắn, mặt tướng lập tức cho gọi hắn tới. Dương Lăng vội khoát tay nói, không cần, đối đầu với kẻ địch mạnh, chủ soái không thể tự ý rời khỏi, chúng ta hãy nghị sự trước đi. Đức Châu hào sâu từng dày, binh hùng tướng mạnh, các vị anh dũng thiện chiến đã từng bị Dương Hồ công kích 3 lần mà vẫn vững vàng không hề suy chuyển, ở kinh kỳ bổn quốc công cũng đã từng nghe nói qua. La Sĩ Quyền cùng các tướng vừa nghe như vậy, trên mặt của bọn họ đều lộ vẻ tự hào. Kỳ thật Dương Hồ công thành 3 lượt, vì sao chỉ cần lương thảo đó là điều mà y chưa hiểu rõ ràng mục tiêu chiến lược của chúng. Căn bản không có ý định đánh hạ chỗ này liên tiếp từ Nam tới Bắc, xuyên qua cả trọng trấn ở vùng Tây Đông, cho nên công không được liền chuyển sang cướp bóc ở nơi đó, chiến sự cũng coi như là không quá kịch liệt. Còn lần này không giống như vậy. Theo sự hiểu biết của Dương Lăng, Dương Hồ này chí lớn nhưng tài mọn, ở trong lục lâm có uy danh, hơn nữa võ công cũng được. Tuy nhiên mưu lược dụng kế hành quân đánh giặc thực không phải sở trường. Lúc này đây, biểu hiện của Bạch Y Quân lại khác thường, không còn lén nút trốn chạy, không có mục đích nữa, mà là bày ra tình thế bắt buộc đối với Đức Châu, Tế Nam, hơn nữa phối hợp chặt chẽ với Hưởng Mã Đạo và Bá Châu. Trong ngoài giáp công, hiển nhiên song phương đã liên lạc được với nhau, cũng đã đạt được thỏa thuận nhất trí trong hành động quân sự. Từ chỗ lén lút đổi sang ý đồ chiếm lấy Sơn Đông, Sơn Tây, coi đây là căn cứ địa, lại có ý đồ với Hà Nam, đem kinh kỳ ở Hà Bắc biến thành một vùng đất bị cô lập. Kế hoạch lớn như vậy, Dương Hồ không nghĩ ra được. Đám Hưởng Mã Đạo kia cũng không có kiến thức loại này, đoán chừng 89/10 là xuất phát từ chú ý của Triệu Phong Tử. Tuy nhiên hiện tại thế lực của Bạch Y Quân ở trên Hưởng Mã Đạo lại có thể biết nghe lời phải. Xem ra dưới tay của Dương Hồ cũng có người tài ba, chẳng những đồng ý với việc bố trí quân sự của Triệu Phong Tử, hơn thế nữa còn ảnh hưởng tới Dương Hồ. Ở phương diện này, đây là chiến lược thủ hạ phản tặc có tài mưu lược bày ra. Về phương diện khác, đây cũng là hướng phát triển tất yếu của một đội ngũ này ngày càng lớn mạnh. Bọn họ cần thành lập một cứ điểm, một căn cứ địa. Cho dù là không có ai bày mưu, hiện giờ Dương Hồ không thể nghĩ tới, nhưng theo đội quân của y càng ngày càng lớn mạnh, vấn đề này sớm muộn gì y cũng sẽ ý thức được. Dương Lăng biết rằng hai đội quân phản tặc này đã thành cái họa tâm phúc của triều đình rồi. Nhưng mà Đại Minh trước mắt, bất kể là về mặt tài lực hay là quân sự, đối với đặc điểm hành quân của Bạch Y Quân, đều khó có khả năng triệu tập được một lực lượng quân đội to lớn ở trong nước để tiêu diệt địch ở một góc Sơn Đông rồi. Chiến lược của triều đình là khi nhân địa tùy lúc mà thay đổi, khi lực lượng của Bạch Y Đạo suy yếu, Dương Lăng và nội các nhất trí ý kiến là phá hỏng lối thoát của Bạch Y Đạo, nhất định phải đánh toàn lực, cho dù Sơn Đông bị thương tổn nặng nề cũng phải tiêu diệt toàn bộ bọn chúng ở Sơn Đông. Nhưng mà từ khi lực lượng của Bạch Y Quân càng ngày càng hùng mạnh, sói đã biến thành hổ, mà triều đình lại không thể mà cũng không có thời gian đem quân lực tinh nhuệ và tài lực của cả nước đều tập hợp lại mà dùng cho Sơn Đông. Thậm chí ngay cả khi quyền thống trị của triều đình ở Sơn Đông hoàn toàn bị tê liệt, nơi này có xu thế trở thành núi rừng tụ tập các mãnh hổ ở lại với nhau, thì cũng đành phải bức hổ rời núi, không cho bọn chúng có khả năng xây dựng căn cứ địa mà thôi. Lưu Phỉ, quân trộm cướp không ổn định ở một nơi. Dù có là tai họa lớn hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là Lưu Phỉ, không thể nào dao động đến sự thống trị của quốc gia. Nhưng khi bọn chúng có được căn cứ địa cho riêng mình, vậy thì tiếp theo bọn chúng sẽ thành lập thống trị, thành lập chế độ chính trị và luật pháp, thành lập hậu cần và xây dựng, cải tạo lại những gì đã bị phá hỏng. Đó mới là điều đáng sợ nhất. Triều đình đã phân ra những nơi thực hiện vườn không nhà trống, lên kế hoạch cho các phủ, các đạo, các ty tiêu diệt phiến loạn, đuổi hổ rời núi. Tuy rằng Bạch Y Quân rong ruổi khắp Trung Nguyên, gây họa cho các địa phương càng ngày càng nhiều, nhưng trước tiên phải đuổi bọn chúng ra khỏi Kinh Sư trọng địa, không để cho Kinh Sư là nơi ở của thiên tử tùy thời phải rơi vào nguy cấp. Thứ hai, tránh cho bốn tỉnh xung quanh Kinh Sư là Sơn Đông, Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Tây bị bọn họ phá nát hoàn toàn, sức sản xuất mất vài chục năm cũng không thể khôi phục, như vậy binh tai còn có thể theo đó mà xuất hiện. Mà đuổi sói chạy đi, nhưng binh lực tinh nhuệ không đủ, ý chí chiến đấu không có, lại phải hạn chế thương tổn đến mức thấp nhất. Sau khi tiêu diệt Phỉ lại còn phải khôi phục kinh tế nhanh chóng, đồng thời phải tập trung thật nhiều tài lực, vật lực và binh lực ở các nơi lại để cùng nhau tiêu diệt cướp. Quyết định này chỉ có những nhân vật trọng yếu của triều đình mới biết được. Quyết định tàn khốc như vậy là không thể nào nói cho địa phương biết. Nếu để cho địa phương biết ở trên, vì để tránh cho nền tảng lập quốc bị dao động, vì để phát huy toàn bộ lực lượng của cả nước tiêu diệt Phỉ mà cố ý ép buộc bọn họ, những địa phương đã bị xâm hại khó tránh khỏi sinh ra oán hận, thậm chí dân tâm cũng vì vậy mà thay đổi. Nhưng mà đây cũng là phương pháp xử lý bất đắc dĩ, đứng cao nhìn xa, có đôi khi khổ tâm của cái nhìn toàn cục, quyết định vì lợi ích chung ở địa phương chưa chắc có thể hiểu được. Hơn nữa, xuất phát từ ích lợi của địa phương, bọn họ cũng không nguyện ý chấp hành. Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nam, Hà Bắc, cho dù là biến thành địa ngục trần gian, các quan dân thân sĩ không bị thiệt hại sẽ không một ai tình nguyện cung cấp tài lực vật lực. Nếu các nơi đều ứng phó tiêu cực, đợi cho phản tặc phương Bắc thừa cơ lớn mạnh, như vậy thương tổn phải chịu càng khó mà đoán được. Không làm như vậy, có được bao nhiêu người sẽ có tầm nhìn xa chứ? Nhớ lại những năm cuối triều Minh, thành Bắc Kinh sắp bị phá, triều đình thậm chí không có quân lương xin điều binh chi viện, mà các quan lớn, những nhà giàu khi đọc qua thư, dù trong nhà của cải chất cao như núi nhưng lại vẫn không chịu xuất ra dù chỉ một xu, tầm nhìn hạn hẹp, ngồi chờ thành phá bị người xét nhà đã thấy qua rồi. Chiến lược vĩ mô này đương nhiên Dương Lăng sẽ không nói cho những tướng lĩnh này nghe. Trước tiên hắn sẽ khen ngợi sự anh dũng của những quân binh thủ thành một phen, sau đó nói: trước mắt Triệu Phong Tử đã ra khẩu hiệu kiến quốc phù hiền, miệng thì nói phản tham quan không phản hoàng đế, nhưng thật ra chỉ là để mê hoặc dân tâm mà thôi. Y Tây Tiến Sơn Tây chỉ có 10.000 người, tuy nhiên theo ta thấy đây mới là đại họa trong lòng, một đám Tô Lỗ, Lưu Lục, Lưu Thất và Dương Hồ sao có thể sánh bằng. Cho nên mặc dù Đức Châu tràn đầy nguy cơ, nhưng đại quân Hứa Thái vẫn được triều đình phái đi tiêu diệt, không được để cho y sống yên ở Sơn Tây. Nhóm lửa cháy lan ra đồng cỏ, cho nên lần này bổn quốc công tới chỉ có mấy ngàn tinh kỵ thị vệ, ngoài ra không có một binh một tốt nào nữa. Ánh mắt của hắn trở nên linh hoạt, sắc bén, nghiêm nghị nói: nói cái khác, vây khốn ở Đức Châu, khó khăn ở Sơn Đông, các người không có ngoại lực nào để có thể mượn dùng, hoàn toàn cần phải nhờ vào chính mình. Bổn quốc công mang đến đây chỉ có một cái đầu để cùng tiến cùng lui với các người thôi. Lời nói này vô cùng nghiêm nghị, vừa nói cho các tướng lĩnh ở đây nghe, mà cũng vừa để cho các quan viên châu phủ của các thành bị cô lập đang nghển cổ chờ đợi viện binh nghe thấy. Bọn họ nghe xong thì không khỏi kinh sợ. Các tướng lĩnh đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó đều đứng dậy, dõng dạc bày tỏ trung thành. Dương Lăng thản nhiên cười, giơ tay trấn an nói: mời các vị tướng quân ngồi. Thật ra tuy bọn Bạch Y Quân, Hưởng Mã Đạo hiện tại mạnh mẽ, nhưng không hẳn là không thể đánh bại. Ta từ kinh thành đến đây cũng đã nghe qua rất nhiều ý kiến khác nhau đối với bọn Bạch Y Quân và Hưởng Mã Đạo. Có ý kiến nên nghị hòa, họ cho rằng chiêu an là tốt nhất. Bổn quốc công đã từng chiêu an hai lần, một lần ở Giang Nam thành công, một lần ở Bá Châu đã thất bại. Lúc này ta lại không tán thành chiêu an, sĩ khí của quân phiến loạn đang lên. Một khi thất bại, không có lực uy hiếp đủ mạnh, làm sao có thể ép bọn chúng ký hiệp ước chứ? Chiêu an chỉ có thể làm tăng thêm sự kiêu ngạo của bọn chúng căn bản không có thành ý. Hơn nữa, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một khắc. Ở kinh kỳ, bọn lưu tặc ngang ngược hoành hành, gây hại quá nhiều. Triều đình vừa ra tay, lại phải vỗ về, hễ là những người có tâm huyết không khỏi hết sức đau đớn. Từ đó bọn chúng càng thêm kiêu ngạo. Quan binh triều đình cũng mất hết cả thể diện, cho nên triều đình đã quyết định phải đánh, đánh đến cùng, không lý do gì mà nhượng bộ. Dương Lăng thấy quan viên ở các phủ huyện bị cô lập, thậm chí rất nhiều tướng lĩnh sợ Bạch Kỳ Quân. Hưởng Bá Đạo dũng mãnh, đồng thời bởi vì Dương Lăng đã từng chiêu an bọn Hưởng Bá Đạo, cho nên đều ôm lấy hy vọng triều đình sẽ chiêu an bọn chúng, sẽ hiểu được điều khó khăn của mình, cho nên một vài tướng lĩnh và quan viên thủ thành có thái độ trông chờ, không chịu tác chiến, do dự không dứt khoát. Cho nên những lời nói chắc nịch như đinh đóng cột vừa rồi biểu thị quyết tâm của triều đình đã đánh mất ảo tưởng của bọn họ. Sau đó Dương Lăng nghiêm nghị đứng lên nói: trước tiên bổn quốc công nói một chút về thế cục trước mắt, sau đó sẽ tuyên bố kế sách tiêu diệt phiến loạn, an dân của triều đình. Dương Lăng từ từ bước đi thong thả đến chính giữa đại sảnh. Đức Châu là nơi có tầm quan trọng về giao thông, xuyên qua Nam Bắc Tây Đông, thương mại phát đạt, thuế phú rất nhiều, cho nên quan phủ địa phương mới bố trí nơi này, cũng đồng thời là thành trì trọng yếu để luyện binh. Nơi đây vẫn lấy chế độ quân nhân là chính, phủ nha ở đây chính là quan nha, chỉ huy sứ Đức Châu vệ, đại sảnh thật là rộng lớn. Dương Lăng vừa động, các quan văn võ đều đứng lên, kính cẩn nín thở lắng nghe. Dương Lăng nói: Hưởng Mã Đạo và Bạch Y Quân dùng binh vẫn có một điểm giống nhau, chính là tác chiến hung hãn xảo trá. Các đội quân lúc phân lúc hợp, hành tung mơ hồ, hơn nữa không có chỗ ở nào cố định, có thể chiến thì chiến, mà không thể thì trốn tránh. Cho nên quân binh triều đình không thể đánh vào chỗ yếu hại được, không thể dám một đòn sấm sét, một đòn đánh tan. Hơn nữa toàn bộ đồ dùng của bọn chúng là do cướp bóc mà có, phần lớn bộ hạ là loạn dân bị bức ép. Một khi đại quân triều đình bao vây tiêu trừ, bọn chúng có thể không chút do dự vứt bỏ tất cả đồ quân nhu, chiến mã, thậm chí có cả đội quân nhỏ đang bị vây, sau đó bỏ trốn mất dạng. Có cơ hội lại ngóc đầu trở lại, giống như là sài lang chó hoang, không thể đuổi, khó mà phòng. Bọn đạo phỉ đến đi như vậy, quả thật đại quân triều đình rất vất vả. Chúng ta phải kiếm lương thảo, vận chuyển đồ quân nhu, cần phải tìm chủ lực của bọn chúng, cần thủ hộ từng cái thành trì và giao thông trọng yếu, cần có thời gian tinh lực để tìm cách phối hợp, còn phải mất rất nhiều công sức để xử lý vấn đề an ổn cuộc sống của lưu dân sau đó. Phá hoại vĩnh viễn dễ dàng hơn so với xây dựng. Được cái này, mất cái khác. Quả thật, có chút chó cắn con nhím, không thể nào mở miệng. Nếu một đội nhỏ tinh kỵ truy kích, ngay cả đuổi theo cũng như muối bỏ biển không làm nên chuyện gì. Quan binh các nơi đều có khu vực phòng thủ, rất khó điều động, chủ yếu là lợi dụng. Bởi vì bị chi phối cho nên quyền dụng binh không giống nhau, tập trung điều hành khó khăn rất lớn. Ngoài ra, trăm vạn quân Đại Minh vừa phải trấn thủ biên cương, vừa phải thủ thành, hơn nữa quan binh nội địa bởi vì phí tổn rất nhiều khó có thể đảm được. Có rất ít chiến đội kỵ binh hoàn toàn, dù có kỵ binh cũng lấy bộ kỵ pha trộn là chính, vô cùng ỷ vào việc cung ứng đồ quân nhu lương thảo. Cái này đã định trước du kích chiến không phải sở trường của ta, sở trường của chúng ta giỏi về xây công sự để ngừa đại công. Vì vậy mới để cho bọn Hưởng Bá Đạo Bạch Y Quân nhất thời cản rỡ, nhân cơ hội mà lớn mạnh. Hiện tại thế lực của bọn chúng ngày một phát triển, hoàn toàn dựa vào cướp đoạt, hoàn toàn dựa vào lối đánh du kích, đã không còn thích hợp với một đội quân ngày càng khổng lồ. Vì thế bọn chúng cần phải chiếm một địa phương, cần phải có một căn cứ riêng để tiếp tục phát triển, tấn công Đức Châu, Thái An, binh vây Tây Nam. Ý đồ nắm trọn dân đông trong tay chính là thử nghiệm đầu tiên của bọn chúng. Như thế cũng là cấp cho chúng ta cơ hội, có thể phát triển sở trường chuyên về thủ của chúng ta. Đối với thủ chiến sẽ cố gắng làm tiêu hao binh lực kẻ thù, áp chế nhuệ khí kẻ thù, khiến cho quân tâm tiêu tán. Điểm này phải truyền đạt lại cho tất cả các châu phủ huyện lỵ để chấp hành. Dương Lăng thở dài nói tiếp: đây là yêu cầu chủ yếu của chiến sự, còn có một việc quan trọng hơn so với chuyện này, chính là những nơi bị Bạch Kỳ Quân phá hoại, quan viên các châu phủ không được chỉ lo giữ gìn thành trì mà bỏ mặc các địa phương bị hủy hoại không còn giá trị nữa. Phải khôi phục thôn xóm, tìm mọi biện pháp gom góp các giống lương thực giao cho thôn dân gieo trồng, cần phải gieo trồng gấp, có thể thu được hạt nào hay hạt đó, có hy vọng dân chúng mới không bị bức bách đi theo Bạch Kỳ Quân chém giết. Phải điều động quan viên đúng lúc, những địa phương có điều kiện phái quân đội trú đóng. Đối với Bạch Kỳ Quân không cần quá mức lo lắng, hiện giờ dã tâm của bọn chúng càng lúc càng lớn, quân đội cũng càng ngày càng khổng lồ, sẽ không để ý đến một thôn xóm rách nát đã bị đánh cướp vài lần rồi. Ngoài ra, thanh âm của Dương Lăng nghiêm nghị lại, các tướng sĩ và các quan văn ở trên công đường chấn động, chỉ nghe Dương Lăng lạnh lùng nói: một bộ phận quân đội của chúng ta sức chiến đấu thấp, quân kỳ bại hoại, thậm chí gây hại cho dân chúng chẳng khác gì so với thổ phỉ cường đạo. Đừng tưởng rằng bổn quốc công không biết. Hiện tại ta tuyên bố, đối với những chuyện này, nếu như lại còn vi phạm, các quan ở những nơi đó phải xử lý nghiêm khắc. Đại ác đại tội phải công khai xử phạt, nặng thì chém. Đội quân của chúng ta trở nên bại hoại, hám lợi, gian dâm phụ nữ, thì sao tiêu diệt cướp? Chính mình mới là cướp. Lại còn những người ngồi không hưởng quân lương, phải thừa dịp chiến sự mà nhanh chóng thanh lý. Những binh lính già yếu bệnh tật loại bỏ toàn bộ hết. Những người này ngay cả lên chiến trường cũng chỉ là đuổi dê cho hổ quần, chịu chết. Bổn quốc công đã xin ý chỉ thánh thượng, các nơi có thể tùy cơ ứng biến, chiêu nạp một phần tân binh tráng đinh nhập ngũ, nghiêm trình huấn luyện thêm, lấy chiến luyện binh. Quan viên tướng lĩnh chỉ huy điều hành gây bất lợi, Một khi thẩm tra ra, giết không tha. Dương Lăng nói đằng đằng sát khí, hai mắt lộ hung quang. Các quan văn võ hoàng sợ thất sắc, không tự chủ được chắp tay vâng dạ. Mới vừa rồi bọn họ bị bề ngoài nho nhã của Dương Lăng lừa gạt, chỉ cảm thấy vị quốc công này không hề làm cao, nói chuyện nhã nhặn. Mãi cho đến lúc này, bọn họ mới đột nhiên nhớ lại đủ loại sự tích liên quan đến vị quốc công này. Dương chém đầu, Dương sao chổi, nơi nào đi qua sẽ có gió tanh mưa máu. Ở bên trong thành Phúc Châu, một ngày bêu hơn 100.000 cái đầu, một thiên sắt tinh như vậy. Cái chổi lớn, ma đầu máu lạnh giết người không chớp mắt. Vì lẽ gì mà vừa rồi ngơ ngẩn không nhớ ra chứ? Rất nhiều quan viên sợ hãi không khỏi âm thầm toát ra một thân mồ hôi lạnh. Dương Lăng trầm giọng, lại còn có địa phương là nỗi vướng bận rất lớn của hoàng thượng và triều đình. Đối với loạn phì, triều đình cũng không nhất định phải dùng hình phạt thật tàn khốc. Bốn quốc công hiện tại tuyên bố, sau khi các ngươi trở về, phải dán bản cáo thị thông báo cho mọi người được rõ. Giặc cỏ trộm cướp, hễ ai tự thú sẽ được vô tội, hoặc giả như lâm trận đầu hàng cũng coi như tự thú, cũng không có tội. Đồng thời, cho dù trong triều phải dụng binh liên tục mấy năm, tiền bạc thiếu thốn, hoàng thượng vẫn hạ ân chỉ miễn thuế một năm cho Sơn Đông. Điều này là điều triều đình lo lắng cho dân chúng. Các vị đặc sứ sau khi trở về phải nhớ kỹ báo cho quan lại địa phương miễn thuế ruộng, kiểm soát dịch bệnh lũ lụt, không được tùy tiện trưng dụng sức người sức của dân chúng. Trộm cướp loạn lạc, rất nhiều dân chúng phải mất nhà hết của, trở nên trắng tay. Mọi người sống không nổi nữa nếu quan phủ không thể chấn an lo lắng. Ngược lại, nhân lúc chiến sự mà đua nhau bóc lột thì chính là bức dân làm cướp. Bài Kỳ Quân có thể tập hợp được 100.000 đại quân nhanh như vậy, không thể không kể đến công lao của các quan lại này. Quả thực là tự mình dâng thêm binh cho giặc cướp. Ngược lại, những binh lính đó lại muốn đầu của bọn họ. Thật quá ngu xuẩn. Giọng điệu Dương Lăng trở nên hòa hoãn nói, vụ mùa năm nay ở Thiểm Tây được bội thu, những lương thực mới này vừa có thể để ăn, lại vừa để gieo trồng tiếp, trồng muộn một ít cũng không sao. Hơn nữa dân chúng rối loạn, không còn lòng dạ nào để mà chuyên tâm cày cấy, đúng lúc những cây nông nghiệp này cũng dễ sống, không cần phải chăm sóc nhiều. Bồn quốc công đã thông báo cho Thiểm Tây bắt đầu vận chuyển lương thực, bởi vì đường bộ trộm cướp hoành hành không được an toàn, cho nên vì để tiết kiệm nhân lực tài lực, ta quyết định chọn tuyến đường đi Giang Nam, từ sông rồi vào biển, lại từ đường biển đưa đến Sơn Đông. Lương thực vừa đến dân tâm liền ổn thôi. Địa phương có sự trợ giúp lớn sẽ mau chóng ổn định lại. Các vị, hiện giờ tình thế ở địch mà không ở ta, ta cùng các vị đồng tâm hiệp lực, cùng nhau an dân, tiêu diệt trộm cướp, nhất định chúng ta có thể sống qua cửa ải khó khăn này. Các quan viên đồng loạt chắp tay, nghiêm nghị nói, vâng, chúng tôi xin nghe theo hiệu lệnh của quốc công, đồng tâm hiệp lực cùng vượt qua khó khăn. Dương Lăng gật đầu, phất tay áo một cái nói, Hưởng Bá Đạo đã hai lần tấn công thành Đức Châu, bồn quốc công mới đến, bọn chúng không biết thực hư, lúc này mới tạm thời kiềm chế. Đợi khi xác minh ta chưa mang theo binh mã, nhất định lại công. Các vị quan viên tướng lĩnh phải lo tròn bổn phận, chức trách của mình, luôn chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến. Sáng sớm ngày mai, bồn quốc công sẽ duyệt binh ở giáo trường. Các bộ ti hãy chuẩn bị. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 182 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 183.